Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1433, phàm nhân cùng thần linh chênh lệch. Góc truyện audio.com. Một đạo tiễn quang xé rách không gian, trong nháy mắt đã đến Lục Thần trước mặt. Ở Thông Thiên Tháp bên trong, Lục Thần đã lĩnh giáo rồi thần minh chiến hồn gấp 6 lần công kích. Chỉ là Lục Thần cũng không biết cái này săn bắn chi thần chiến hồn thực lực cùng Thông Thiên Tháp nội chiến hồn so sánh với như thế nào. Cho nên tận lực không phải cứng đối cứng. Thông Thiên Tháp bên trong, chiến hồn công kích không cách nào né tránh. Thế nhưng nơi này cũng không phải là Thông Thiên Tháp. Hư không cửu bước, Lục Thần thân ảnh như một đạo thiểm điện, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó người cũng đã biến mất. Muốn chạy, ngươi còn cho là ngươi đối thủ là tiên tôn sao? Săn bắn chi thần lạnh rên một tiếng. Trong tay quang tiễn bắn ra. Mấy trăm đạo giản ảnh đã bắn về phía Lục Thần chỗ rơi. Thần kỹ vị diện mũi tên bầu trời bạo oanh. Những thứ này mũi tên tốc độ cực nhanh. Lục Thần hai mắt tròn cả. Không kịp nửa điểm dừng lại nghỉ. Nỗ lực trong nháy mắt né tránh. Rầm rầm rầm rầm. Những mũi tên kia tên cư nhiên đinh ở giữa không trung bên trong. Thì dường như hư vô trong không khí tồn tại một tầng mặt đất. Mỗi một tiễn sau khi hạ xuống, trực tiếp làm nổ một tầng kinh khủng linh lực khí động. Khí hoàn ở nơi này một tầng không gian tức thì nổ tung. Dường như trên bầu trời nổ tung pháo hoa. Một đạo, một vòng, cuồn cuộn tận chân trời. Thú nhỏ thấy như vậy một màn cũng không khỏi hoảng sợ. Đây chính là thần linh kỹ năng sao? Rõ ràng cùng tiên tôn không phải là cùng một đẳng cấp A. Săn bắn chi thần vị diện mũi tên, trực tiếp phong tỏa toàn bộ bầu trời. Đây là trước đây muốn cũng không dám tưởng tượng công kích. Lục Thần thậm chí từ hư không cửu bước bên trong, trực tiếp bị tạc đi ra. Thần ma thái hư cánh tay, long thần hình thái. Lục Thần vội vàng ma hóa cánh tay, ra sức ngăn cản vị diện mũi tên linh lực công kích. Phải biết rằng, săn bắn chi thần nhưng là có thiên đạo thần lực. Nói cách khác, Lục Thần phải thừa nhận 10 vạn lần thương tổn. Mặc dù là có thần ma thái hư cánh tay biến thái như vậy phòng ngự, Lục Thần khiến người ta bị lần lượt đẩy lui, miệng phun mấy cây nghịch huyết. Sớm biết ngươi có thần ma thái hư cánh tay, có thể ngươi nhưng không biết ta vị diện mũi tên bao hàm cộng hưởng chi lực, có thể xuyên qua ngươi thần ma thái hư cánh tay, trực tiếp đối với ngươi nhục thân tạo thành tổn thương a. Săn bắn chi thần kéo căng kim cung, trên cung phơi bày một thanh kim sắc mũi tên. Chỉ bằng ngươi nhất giới phàm nhân, còn muốn phệ thần, duy ngã độc cuồng. Hiện tại ta để ngươi biết thần minh thực lực chân chính. Quảng cáo, đây là ngươi vĩnh viễn không cách nào đạt tới cao độ. Thiên đạo thần kỹ hủy diệt phá tinh chi tiễn. Lục Thần cắn chặt hàm răng, thừa nhận lần lượt vị diện mũi tên cộng hưởng thương tổn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chi kia kim sắc mũi tên. Đáng chết, cái này thần linh chiến lực quá kinh khủng. Thủ đoạn cũng là để cho người khó lòng phòng bị. Thần xạ luyện đến loại trình độ này, quả thực vô địch, phong tỏa bầu trời có thể cho đối phương căn bản là không có cách gần người. Sau đó chính là bật hết hỏa lực, điên cuồng DPS, Lục Thần thân kinh bách chiến. Ở nơi này săn bắn chi thần trước mặt, cư nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Ngắn xúc lực sau đó, đạo kia kim sắc mũi tên đã phá không mà ra, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, bắn về phía Lục Thần. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thần gầm lên một tiếng. Thần lâm, có thể đối kháng thần kỹ. Chỉ có thần kỹ, mượn thần lâm, Lục Thần rốt cuộc tránh được phá tinh chi tiễn. Chấm, một mũi tên này trực tiếp đánh vào mặt đất. Đại địa trong nháy mắt bị đục lỗ, hình thành một đạo sâu không thấy đáy thâm uyên. Nhưng mà phá tinh chi mũi tên uy lực vẫn không có tán đi. Ở sâu dưới lòng đất, bỗng nhiên bạo phát một hồi khí động. Ngay sau đó trăm ngàn mẫu rừng rậm, Lấy mắt trần có thể thấy trình độ trực tiếp ngủ lại 4-5 mét. Toàn bộ Ngọa La ngôi sao vào giờ khắc này đều ở đây chấn động. Tảng lớn đại thụ khuynh đảo, vô số sơn thể đổ nát, thổ địa băng liệt, dã thú quỷ khóc sói tru, chân chính thiên băng địa liệt. Một mũi tên này uy lực đã đủ để cải biến trong vòng ngàn dặm hình dạng bề mặt trái đất. Liền lục thần cũng không khỏi kinh hãi. Đây chính là thần minh uy lực chân chính. Không phải, đây vẫn chỉ là săn bắn chi thần chiến hồn uy lực. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lục thần nhãn thử sắp nứt. Hoảng sợ nhìn phía dưới sụp đổ mặt đất. Cái gia hỏa này không phải nói mình là hạ vị thần sao? Hình như là thần minh trung yếu nhất một loại A, dĩ nhiên đã kinh khủng như vậy rồi hả? Duy ngã độc cuồng, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Săn bắn chi thần trong nháy mắt xuất hiện ở lục thần cách đó không xa. Lục thần có thần lâm, hắn dường như cũng có nào đó thần cấp thân pháp. Săn bắn chi thần lạnh lùng nhìn lục thần. Phía trước không phải còn thật khoa trương sao? Làm sao? Bây giờ sợ, lục thần thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm săn bắn chi thần. Người so với thông thiên tháp bên trong chiến hồn lợi hại. Ha ha ha ha, săn bắn chi thần cười như điên. Người chẳng lẽ quên rồi sao? Chiến hồn cũng có mạnh yếu chi phân. Những thông thiên tháp đó bên trong chiến hồn bất quá là vì sàng chọn có tư cách tiến vào bát trọng thiên nhân. Ta nói chính là, có tư cách, chọn người, bọn họ, xa xa vẫn chưa thể trở thành chân chính thần minh. Như vậy sàng chọn, không cần chúng ta xuất thủ. Chúng ta chiến hồn còn có chỗ đại dụng. Phụ trách thông thiên tháp thần minh đều là không có lãnh địa mình thần minh. Đi đổi lấy một ít tín ngưỡng chi lực mà thôi. Bọn họ như thế nào cùng ta so sánh với? Tốt lắm, tuy là nói thật ra, ta có chút thưởng thức ngươi có thể nghịch thiên. Nhưng là ta cũng sẽ không thả ngươi sinh lộ. Một mũi tên này, tiễn ngươi lên đường. Lục thần hít sâu một hơi. Ngoại trừ thái hư hình thái không kịp mở ra bên ngoài. Đem sở hữu tăng phúc trạng thái toàn bộ mở ra. Đồng thời rút ra thần ma vô cực kiếm. Đối phó người này chiến hồn, lục thần cũng đã không thể có chút nào bảo lưu lại. Ta nói, hoặc là nói cho ta biết hồng mông thần thụ ở đâu. Hoặc là, người chỉ có thể chết. Lục thần trầm giọng nói. Săn bắn chi thần khóe miệng khẽ nhếch. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách uy hiếp thần minh. Thần kỹ vị diện mũi tên lỗ đen. Lớn trên cung, một chi đen nhánh mũi tên phá không mà ra. Màu đen kia mũi tên trực tiếp ở lục thần trước mặt nổ tung. Ngay sau đó, một cỗ lớn vô cùng hấp lực từ lỗ đen truyền đến. Giữa không trung, thình lình xuất hiện một đoàn xoay tròn lỗ đen. Một chiêu này lục thần là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái gia hỏa này có ít nhất 3 cái thần cấp kỹ năng. Từng cái đều mạnh như vậy. Lục thần vận lên toàn thân linh lực. Quát lên một tiếng lớn. Thần lâm, nhưng mà lại phát hiện mình không có di động vị trí. Quảng cáo, săn bắn chi thần cười lạnh một tiếng. Duy ngã độc cuồng. Người thần lâm xem ra không có luyện đáo ra a, ta đây nhất chiêu lỗ đen liền tố ngộ tu luyện nghìn năm. Ngươi cho rằng là một thần kỹ là có thể chạy trốn. Ngươi là tuyệt đối trốn không thoát lỗ đen. Lục thần đang bị to lớn sức lôi kéo hướng trong hắc động túm. Liền thần lâm đều không thể tránh thoát. Vậy càng đừng nói hư không cửu bước. Tam trọng môn, cấp tốc di chuyển những kỹ năng này. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng. Đang ở đem lục thần từng bước kéo hướng lỗ đen miệng to như chậu máu. Đáng chết, mãnh hổ hạ sơn, công hư thánh liên kiếm tâm, công hư hỏa lực áp chế, băng cực viêm bảo kiếm, thiên nộ cuồng thương, vô tận phá hiểu, thiên huyền địa sát, địa hỏa phần thiên, lục thần hầu như đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ dùng được. Thế nhưng cái kia lỗ đen lại cắn nuốt tất cả công kích. Mặc cho lục thần công kích bao nhiêu mãnh liệt điên cuồng. cũng như Nê Nghiêu nhập hải, biến mất. Lão ba, đừng tới đây. Lục thần nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, coi như là thú nhỏ, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên đều tới cũng không có cách nào tránh thoát. Tương phản, bọn họ còn có thể cùng nhau bị kéo vào lỗ đen. Duy ngã độc cuồng, đây chính là phàm nhân cùng thần minh sự chênh lệch. Người ngay cả ta chiến hồn đều không thể chiến thắng. Đang còn muốn bát trọng thiên hỗn. Nằm mơ a, đang ở lục thần đã vô kế khả thi. Lập tức sẽ bị kéo vào lỗ đen lúc. Đột nhiên, lục thần trong lòng lộp bộp một tiếng dị tượng. Hình như là hắn thú dòng chung. Có một gia hỏa, tỉnh, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.